Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, xúc tu buộc chặt. Phàm là có được nhất định áo thuật tạo nghệ Nai-eo. Mặc kệ bình dân hay là quý tộc đều có thể thỉnh cầu gia nhập Moongat. Nhưng chi này tinh nhuệ pháp sư bộ đội bên trong xác thực lấy hai bon làm chủ. Phổ thông bình dân ít có tiếp xúc Well of Eternity cùng áo thuật cơ hội. Giống Illidan loại này xuất thân bình dân, lại có thể bằng vào cường đại thiên phú tại Moongat bên trong kéo lên trí cao vị người. Chỉ sợ mấy trăm năm cũng rất khó xuất hiện một cái. Hai bon đối phổ thông Nai-eo bình dân xác thực ôm lấy rất mạnh cảm giác ưu việt. Bọn hắn phần lớn hy vọng bản thân có thể vĩnh viễn ở vào đặc quyền giai cấp. Tiếp nhận bình dân kính sợ cùng sùng bái. Mặc kệ cái nào thời đại, cái nào thế giới, quý tộc cùng thượng lưu nhân sĩ đều ôm lấy tương tự lý niệm. Một khi phát hiện hạ tầng, dân đen, có nghịch tập manh mối. Những thứ này thường ngày luôn luôn tại nội bộ phân tranh không nghỉ đặc quyền giai cấp ngay lập. Tức sẽ đoàn kết lại nhất trí đối ngoại. Kandorei Empire hai đại giai tầng mâu thuẫn liền nguồn gốc từ đây. Bởi vì Nai-eo từ quật khởi bắt đầu liền tồn tại nguyệt thần tín ngưỡng. Tại hai bon lý niệm bên trong, quý tộc, áo thuật sư, địa vị ước chừng tương đương nguyệt thần tư tế, lớn xa hơn tầng dưới chót bình dân. Nhưng mà theo Scenarios tại Nai-eo trong xã hội dẫn vào Druid chi đạo, phổ thông bình dân nhiều một đầu thu hoạch lực lượng đường tắt. Tại Malfurion Art Druid cố gắng truyền giáo dưới, năm gần đây càng ngày càng nhiều bình dân gia nhập Druid giáo phái. Cái này mới phát tổ chức lực lượng càng phát ra lớn mạnh. Bình dân lực lượng quật khởi tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến quý tộc quyền uy. Theo Sandris nói, gần nhất hơn 100 năm qua, Druid chống lại lãnh chúa thô bạo thống trị ví dụ càng ngày càng nhiều. Làm tất cả quý tộc đỉnh điểm nhất, nữ vương Azethara đương nhiên nghe được hạ thần nhóm tố cầu. Nhưng hết lần này tới lần khác, Scenarios lưng tựa bán thần đông đảo Hy Gian Thánh Sơn. Liền Azethara bản nhân cũng không dám đối bọn hắn quá làm càn. Tại Azethara ẩn nhẫn dưới, mâu thuẫn cứ như vậy từng ngày càng để lâu càng sâu. Giật mình quyền uy nhận khiêu chiến hai bon làm trầm trọng thêm. Lấy càng nghiêm khắc phương thức quản lý riêng phần mình lãnh địa sự vụ. Cách làm này tự nhiên mà vậy đưa tới uy danh ngày càng hưng thịnh bình dân thế lực cường lực bắn. Ngược, vừa lúc ở thời điểm này, hai bon đối Well of Eternity xâm nhập nghiên cứu thu hoạch được thành quả mới. Tại thủ tịch cố vấn Savius chủ trì dưới, hai bon thông qua Well of Eternity liên tiếp đến Twisting Nether. Ngoài ý muốn cùng Burning Legion lấy được liên hệ, Sazir đã sớm đối Azeroth thèm nhỏ dãi. Hai bon vô tri không sợ hành vi chính giữa hắn ý muốn. Lần nữa tế ra lúc trước lắc lư Erda tam cự đầu chiêu số. Sazir ngụy trang thành thân phận tôn quý thanh đồng Titan đối Azethara cùng hai bon phát ra mời. Chào, cơ chí như Kilchedon cùng Akaimon đều lên Sazir đen làm. Azethara cùng hai bon nhóm tự nhiên cũng không ngoài ý muốn. Azethara nữ vương chỉ là đơn thuần vì truy cầu lực lượng cường đại cùng vô thượng cá nhân quyền uy. Mà hai bon thì là đem những thứ này cái gọi là thần sứ, xem như một lần nữa dựng đứng quý tộc. Trật tự hy vọng, mỗi người đều có mục đích riêng song phương ăn nhịp với nhau. Azethara có hạn độ mở ra Well of Eternity, để ác ma của Burning Legion quy mô nhỏ tiến vào Azeroth. Mới vào Azeroth, ác ma tuân theo Sazir mệnh lệnh, đối mặt bọn hắn trong mắt sâu kiến lộ ra 10 phần khắc chế. Thậm chí tới một mức độ nào đó nguyện ý nghe theo hai bon chỉ thị hành động. Đối nhảy tương đối hoan bình dân thế lực tiến hành tinh chuẩn mà máu tanh chèn ép. Burning Legion thuận theo thái độ làm cho Azethara cùng hai bon phi thường hài lòng. bọn hắn dần dần phóng đại Well of Eternity phun ra nuốt vào lượng. Càng ngày càng nhiều cường đại ác ma lãnh chúa lần lượt tiến vào Azeroth. Nhưng theo thế cục hướng Sazerer hy vọng phương hướng phát triển, đám ác ma hành vi càng ngày càng làm càn. Trừ đối Azethara, tên này nắm giữ cường đại áo thuật lực lượng, thậm chí về sau có thể trở thành quân đoàn thứ tư cự đầu nữ vương y nguyên bảo trì tôn kính bên ngoài. Bọn hắn đối đãi hai bon lúc dần dần lộ ra nguyên hình. Tương đối lý trí bộ phận hai bon phát giác được không thích hợp. Bọn hắn bắt đầu một lần nữa dò xét đối đãi những thứ này cái gọi là thần sứ. Surama đại ma đạo sư Elizande chính là một cái trong số đó. Theo Burning Legion tại thành Surama xung quanh làm ra việc ác càng ngày càng nhiều, nàng bắt đầu hoài nghi Burning Legion động cơ. Lo lắng những thứ này tàn bạo ác ma sẽ không đem hai bon lợi ích đặt ở ưu tiên. Đi qua một đoạn thời gian điều tra, nàng thậm chí thượng tấu Azethara nữ vương đưa ra đề nghị thận trọng cân nhắc cùng ác ma quan hệ. Nhưng những thứ này đề nghị cuối cùng đều bị Savius cản lại. Tố cầu được không đến đáp lại, Elizande rốt cục làm ra quyết định. Thành Surama không còn lẫn vào ác ma cùng nữ vương ở giữa nguy hiểm giao dịch. Tại Elizande mệnh lệnh dưới, Surama ma đạo sư tế ra bọn hắn nhiều năm qua khai quật ra đông đảo thần khí. Dẫn đạo những thứ này thần khí lực lượng, đem Surama phụ cận tà năng truyền tống môn toàn bộ phá hủy. Elizande lợi dụng sáng thế chi chủ Eye of Amenthun chế tạo ra một ngụm tên là Nywell ma lực. Nguồn suối, bằng vào Eye of Amenthun lực lượng cường đại, nàng tại thành Surama ngoài thành cấu trúc ra một đạo cường đại kết giới. Từ đây Surama liền cùng cái khác tộc nhân triệt để cô lập ra. Cuộc sống yên tĩnh tại đại ma đạo sư chế tạo ra cảng tránh gió bên trong. Không chỉ có một, đối Burning Legion cách làm cầm thái độ hoài nghi tuyệt đối không chỉ là hai bon ở Surama. Vây quanh phong tỏa thiên khung chi tọa Moongat, thiếu tá Delir Star Eye cũng là một trong số đó. Star Eye gia tộc là một cái quy mô khổng lồ gia đình quý tộc. Đã từng đảm nhiệm quân phản kháng lãnh tụ Disdo Star Eye chỉ là gia tộc này tại Surama trong đó. Một nhánh hậu duệ, mà Delir cái này một nhánh thì là định cư tại thủ đô Jinathari. Bởi vì Disdo tên này họ hàng xa tộc nhân đảm nhiệm quân phản kháng thủ lĩnh quan hệ. Delir tại hai bon trong vòng luẩn quẩn có thụ chế nhạo cùng trào phúng. Bị đồng liêu xa lánh, hắn cuối cùng bị đuổi đến rời xa chiến trường chính thiên khung chi tòa. La Thalazan trông giữ nguyệt thần tư tế. Mặc dù loại này nhàm chán công việc để Delir 10 phần uể oải, nhưng vừa vặn là tại rời xa mù quáng đối đám ác ma ca công tụng đức Jinathari đồng bào về sau, Delir có thể lấy càng thêm góc độ khách quan một lần nữa dò xét cái gọi là thần sứ. Căn bản cũng không có cái gì thần sứ. Bọn này tàn bạo ác ma cũng không phải là vì nữ vương cùng hai bon tương lai tươi sáng. Bọn hắn sau lưng có khác, không thể cho ai biết mục đích. Mặc dù trong lòng đối ác ma hoài nghi càng ngày càng sâu, nhưng làm chi này Moongat quân yểm trợ quan chỉ huy Delir đối mặt Sisterhood chiến đấu các tế tự trùng kích, hay là đầu tiên đem chức trách của mình bày ở phía trước nhất. Hàng phía trước chiến đấu pháp sư làm tốt kháng trùng kích cùng tên lạc chuẩn bị, mở ra pháp lực hộ thuẫn cùng tất cả sở trường hộ thể pháp thuật, làm hậu phương đồng bạn tranh thủ không gian. Đúng, xông vào chiến đấu tế ti phía trước nhất chính là một tên ngồi cưỡi đen nhánh Nightsaber, tay cầm phong lợi nguyệt vòng tóc bạc nữ tế ti. Mặc dù dung mạo của nàng 10 phần diễm lệ, nhưng từ trên người người này bay lên chiến ý cùng sát khí để Delir không dám đối nàng buông lỏng mảy may cảnh giác. Mayep xa đâu xong sao? Phần này xung phong đi đầu khí thế, không hổ là chiến đấu tế ti thủ lĩnh, liền để cho ta tới chiếu cố ngươi đi. Uống, làm song phương xếp sau ngươi tới ta đi lẫn nhau biêu pháp thuật cùng mũi tên lúc. Mayep một ngựa đi đầu từ Night Saber trên lưng vọt lên, trong tay Nguyệt Luân lóe ra nhàn nhạt hắc sắc quang mang. Cùng Delia trong tay thiêu đốt lên hỏa diễm, một tay trường kiếm đụng vào nhau. Keng, hai loại không đồng lực lượng va chạm chỗ sinh ra phản xung lực đem Mayep sau lưng Andrea thổi đến hướng về sau lắc lư một cái. Mở màn cứ như vậy nóng nảy sao? Xem ra ta cũng không thể lười biếng a, cho tới bây giờ không có học qua kỹ thuật, Andrea chỉ là đần độn ngơ ngác ngồi tại lao vụt Night Saber trên lưng, căn bản không tính là kỵ binh. Tại bên người nữ tế ti nhóm khu xử tỏa kỵ công kích, quơ Nguyệt Luân cùng Nguyệt Nhận hô to xuất chiến giống đột nhập Moongat trận địa lúc. Andrea ngược lại từ tỏa kỵ của mình trên thân về sau nhảy ra. Thân không chung, Andrea hai tay cấp tốc biến thành hơi mờ năng lượng hình thái. Phảng phất có thể hấp thu tất cả ánh sáng ám sắc lưu quang bao phủ toàn thân, để hắn làm trái vật lý quy tắc lơ lửng ở giữa không chung. Tới trước thử một chút cái này đi. Năng lượng hình dáng hai tay làm bộ từ dưới đi lên nhấc. Moongat cấu trúc ra phòng ngự trận địa phía dưới đột nhiên xuất hiện biên độ nhỏ địa chấn. Sau đó nhiều màu tím sậm dây leo từ dưới mặt đất phá đất mà lên. Mặc dù buộc chặt ma pháp thiếu nam ít nhiều có chút sát phong cảnh, bất quá tạm thời vẫn là để các ngươi trước thể hội một chút xúc tu đáng sợ đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục